Nói xong lời này, ta đột nhiên chột dạ, thật ra cũng không phải ta không hại hắn, linh kính trấn áp ma khí trên người hắn, ta lấy mất linh kính, ma khí trên người Mộc Tuyên sẽ bớt bị khống chế, tuy nửa người nửa ma bình thường không dễ bị ai phát giác, nhưng phái Thương Lam dù sao cũng là chốn tu tiên, nếu có sự cố gì cần Mộc Tuyên dốc sức sử dụng pháp lực, không có linh kính chắc chắn sẽ hại thân phận của hắn bại lộ. Ừ, nghe Mộc Tuyên đáp, ta lại càng chột dạ hơn. Khách chương.